Lược Thiên Ký, chương 47, uy bức lợi dụ. Khóc chuyện audio.com. Ta đã nói làm sao có thể có chuyện tốt như vậy rơi vào đầu ta chứ? Thì ra ta chỉ là người chuyển hàng mà thôi. Phương Hành đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh. Hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Ngoài mặt lại không lộ nửa điểm dấu vết. Khuôn mặt hưng phấn đi theo Huyền Chiếu ra khỏi cửa. Đợi sau khi bọn hắn ra cửa. Thanh Sam trưởng lão thở dài, cười khổ không dứt, nghĩ thầm chính mình vì đứa cháu này cũng đã liều mạng. Tổn hao một phen miệng lưỡi đi thuyết phục hai cái chấp sự đem nhiệm vụ lần này đánh giá thành công. Hắn lấy đâu ra nhiều lòng thương hại như vậy chứ, cảm thấy Phương Hành đáng thương phá lệ coi hắn thành công nhiệm vụ ư, những lời khác như kích thích huyết tính đạo môn đệ tử vân vân. Lại càng là lời nói suông, mục đích duy nhất của hắn. Chính là đem thạch tinh tán cho tiểu hài tử này, sau đó sáng tạo cơ hội cho cháu của mình, để cho hắn nghĩ cách đem thạch tinh tán từ trong tay tiểu hài tử này lấy tới. Dù sao cháu mình được chính mình trông nom, tu hành tài nguyên vẫn không thiếu, hôm nay đã đạt đến linh động tam trọng trung giai, đoán chừng không bao lâu nữa, sẽ phải chuẩn bị phá giai. Thạch tinh tán loại vật này. Mỗi một viên đạo môn cũng ghi chép cẩn thận, nghiêm khắc khống chế, coi như là mình cũng không thể trực tiếp cho cháu của mình. Hôm nay đụng phải một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, cháu của mình nhất định có thể lĩnh hội ý của mình. Đến khi đó hắn tính toán mua cũng tốt, đoạt cũng được, chuyện này cũng không trọng yếu. Chỉ cần đầu đuôi sạch sẽ. Ai lại đi để ý tới một cái ngoại môn tiểu đệ tử không quyền không thế chứ? Phương Hành tự nhiên không biết tâm địa gian rào trong bụng Thanh Sam trưởng lão. Bất quá hắn rất nhạy cảm phát hiện, thanh niên tên gọi Huyền Chiếu này, chính là vì thạch tinh tán của mình mà tới. Nhưng hắn nhất thời cũng không có biện pháp gì. Dù sao người ta có quyền thế, chuyện này cơ hồ cũng coi như rõ ràng. Chính mình chỉ có thể đi một bước tính một bước. Xem người này cụ thể muốn làm thế nào, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Huyền Chiếu đi trước, dẫn Phương Hành đi xuống khỏi Vân Ẩn Phong, nhìn dáng dấp hắn ở đạo môn rất có danh vọng, cùng nhau đi tới, gặp phải mỗi người đều cũng sẽ cung kính hướng hắn hành lễ. Huyền Chiếu cũng vô cùng khách khí hoàn lễ, có đôi khi còn có thể thỉnh thoảng giới thiệu một chút người cho Phương Hành. Đều là người rất có danh vọng ở Thanh Vân Tông ngoại môn. Nói trắng ra là, hoặc là ngoại môn tuấn ngạn, hoặc là nhị thế tổ cấp bậc, con mẹ nó, nhìn dáng dấp lần trước ta ở trước mặt hậu thanh sắm vai nhị thế tổ. Diễn quả thật không giống a, Phương Hành âm thầm quan sát động tác của Huyền Chiếu. Quyết định lần tới giả trang cần phải tích cực hơn một chút. Phương sư đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, đã hoàn thành phù chiếu. Thật sự tiền đồ vô lượng a, ở trên đường. Huyền Chiếu hữu ý vô ý thăm dò Phương Hành. Không biết Phương sư đệ hôm nay tu vi thế nào? Ai, xấu hổ, sư đệ quá ít tài nguyên. Cố gắng như thế nào? Tu vi cũng tăng lên không được. Phương Hành thoạt nhìn rất ngượng ngùng nói. Đồng thời khẽ phóng ra một chút linh uy của mình. Chính là linh động nhất trọng đỉnh phong, tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh, lúc này tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người khác biết được. Huyền Chiếu khẽ mỉm cười, nói, cũng rất tốt, tiền kỳ tu hành chủ yếu chính là dựa vào tài nguyên. Phương sư đệ lần này hoàn thành phù chiếu, phần thưởng nhiều hơn, nhiều tài nguyên như vậy, tất nhiên đủ để tu vi của ngươi nhất phi trùng thiên rồi. Hy vọng như thế đi, Phương Hành trên mặt cố ý lộ ra thần sắc kích động. Huyền Chiếu khóe miệng dâng lên một nụ cười thản nhiên, pha lẫn chút coi thường, nhưng cũng chỉ thoáng qua, lại nói tiếp, bất quá phần thưởng lần này dùng xong rồi thì sao? Phương Hành sư đệ có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó ngươi phải tiếp tục thu hoạch tài nguyên như thế nào chứ? Ha ha, tu hành chi đạo, tài nguyên cần liên tục không ngừng. Dựa vào đạo môn phân phát mỗi tháng 1-2 khối như vậy. Cuối cùng là không đủ. Con mẹ nó, ngươi là giáp đẳng đệ tử. Mỗi tháng còn có 2 khối. Lão tử 3 tháng chỉ có 1 khối thôi. Phương Hành trong lòng oán thầm, cố ý thở dài, nói, vậy cũng không có cách nào. Sư đệ thật sự là nghèo rớt a. Huyền Chiếu cười cười, bỗng nhiên đứng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành nói. Thứ cho ta nói thẳng sao? Phương tiểu sư đệ, ngươi chỉ có chút linh thạch, cuối cùng là không đủ. Cần càng nhiều càng tốt, nhưng thạch tinh tán trên tay ngươi thì sao chứ? Giá trị không thấp, chính mình giữ lại không có tác dụng gì. Không bằng đem nó bán cho ta, đổi lấy một chút tài nguyên tu hành thì như thế nào? Quả nhiên là bởi vì chuyện này, Phương Hành âm thầm oán hận, đã sớm đoán được mục đích của người này. Bất quá Huyền Chiếu nói rất khách khí, hắn cũng không cự tuyệt ngay lập tức, mà là trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa thể diện mang theo vẻ kinh ngạc nói, Huyền Chiếu sư huynh cần thạch tinh tán ư? Chấm, Huyền Chiếu khẽ mỉm cười, nói, ta nhiều nhất một năm nữa, sẽ đột phá tới tam trọng đỉnh phong, đến lúc đó tự nhiên cần thạch tinh tán tới luyện chế phá giai đan. Thạch tinh tán này đối với người khác mà nói là quý hiếm. Đối với ta mà nói cũng không phải vật hiếm có gì. Ta chủ yếu là cùng phương sư đệ ngươi vừa thấy đã như quen. Lại thấy ngươi thiếu tài nguyên, cho nên mới nghĩ ra phương pháp vẹn toàn đôi bên như vậy. Hừ, tên khốn kiếp này coi ta là kẻ ngu ư, chiếm tiện nghi của ta còn muốn ra vẻ nhân đức ư. Phương Hành trong lòng cười lạnh. Lại thấy trên sơn đạo hoang vắng không người, mà Huyền Chiếu người này phía dưới vẻ mặt mỉm cười, ẩn hàm lãnh ý, nói vậy hắn hiện tại nói ra mua thạch tinh tán trên tay mình. Nếu mình không đồng ý, hắn cường đoạt cũng có thể. Mặc dù trên thực tế tu vi của mình đã cao hơn hắn, cũng không sợ hắn, nhưng nếu làm lớn chuyện, hắn có trưởng bối làm chỗ dựa, chính mình chỉ sợ không địch lại. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong lòng, Phương Hành vừa nhìn núi này, trong lòng rất nhanh đã có chú ý, đối mặt với uy hiếp của Huyền Chiếu, Phương Hành cố ý làm bộ như vẻ mặt có chút tham lam. Mong đợi nói, đa tạ Huyền Chiếu sư huynh chiếu cố, không biết ngươi ra giá bao nhiêu? Huyền Chiếu thấy hắn hỏi giá tiền, trong lòng khẽ buông lỏng, có thể dùng cách mua để nhận được thạch tinh tán. Hắn tự nhiên cũng không nguyện đoạt, cười cười, nói, tự nhiên không thể bạc đãi phương sư đệ ngươi, không bằng 20, 30 linh thạch, như thế nào, 30 linh thạch, thằng nhãi này cũng dám nói khỏi miệng ư, Phương Hành nhất thời giận dữ. Trong lòng thầm mắng, thạch tinh tán mặc dù đối với tu hành bình thời không có tác dụng, nhưng tài liệu khó tìm nhất để luyện chế phá giai đan. Giá trị cực cao. Hậu Thanh ở trên quỷ thị định dùng yêu linh đan hơn giá trị 100 linh thạch cộng thêm 35 linh thạch để đổi cũng cầu mà không được. Người này lại chỉ chịu cho mình 30 linh thạch, coi mình là cái chày gỗ hay sao? Huyền Chiếu thấy Phương Hành sắc mặt khó coi, trong bụng cười lạnh, ngoài miệng cố ý nói. Phương sư đệ chê ít sao? Ha ha, trong đạo môn chúng ta, xưa nay ỷ mạnh hiếp yếu. Ta sợ cho sư đệ ngươi linh thạch nhiều nữa, ngươi giữ không được cũng là uổng công. Dĩ nhiên, ta và ngươi vừa thấy như quen, nếu làm thành khoản giao dịch này, sư huynh ta sau này nhất định sẽ nhớ tới phần nhân tình này mà chiếu cố đến ngươi. Cũng không phải ta nói ngoa, làm bằng hữu với Mạnh Huyền Chiếu ta, phương sư đệ ngươi sau này ở ngoại môn, đại khái có thể quét ngang, đây cũng là mơ hồ uy hiếp. Nếu hắn có thể để cho Phương Hành quét ngang ở đạo môn, tự nhiên cũng có thể làm cho hắn nửa bước khó đi. Thạch tinh tán bán cho hắn, có thể nhận được sự chiếu cố của hắn, nếu không bán cho hắn, liền có thể nhận lấy hắn trả thù. Phương Hành nghe lời này, lại giật mình, cố ý làm bộ như vui mừng nói, Huyền Chiếu sư huynh thật có thể làm cho ta không bị khi dễ sao? Ta tiến vào đạo môn, một thân một mình, đưa mắt không quen, thật sự nhiều người đều khi dễ ta. Lần trước đi nhận linh thạch, nửa đường còn bị một người tên là Lưu Phong đánh cướp. Còn có chấp sự đệ tử Hắc Tam của Thanh Khê Cốc chúng ta. Hắn không có việc gì sẽ tới vơ vét tài sản ta. Vẻ mặt này, đem bộ dáng một cái tiểu hài tử bị khi dễ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Huyền Chiếu thấy thế, đáy lòng đại định, bất mãn nói, hừ, mấy người này thậm chí tên ta còn chưa từng nghe thấy. Nói vậy chỉ là một đám vớ vẩn thôi. Sau này Phương sư đệ không cần để ý bọn chúng. Chỉ cần nói ra tên của ta, bọn họ cũng không dám tạo phản. Quên đi, Phương sư đệ, sau này đi theo ta đi. Ngươi nhìn xem ta ngay trước ngươi mặt thay ngươi chút giận như thế nào. Hắn thân thế rất tốt, muốn mang theo Phương Hành đi báo thù. Mấy tiểu nhân vật ngoại môn này, tự nhiên không bị hắn Huyền Chiếu đại thiếu gia để vào trong mắt. Tiện tay dạy dỗ bọn họ mấy cái, lợi dụng 30 linh thạch đổi lấy một phần thạch tinh tán. Cớ sao mà không làm, a, không cần, Huyền Chiếu sư huynh đồng ý chiếu cố tiểu đệ là được. Thạch tinh tán này, coi như sư đệ hiếu kính sư huynh, Phương Hành hiện ra thần sắc kích động, hai tay dâng lên, đem thạch tinh tán bày đến trước mặt Huyền Chiếu. Cử chỉ này ngụ ý thậm chí là một viên linh thạch cũng không cần. Huyền Chiếu mừng rỡ, vội vàng đem thạch tinh tán nhận lấy. Ngoài miệng lại nói, làm sao có thể không biết xấu hổ như thế. Linh thạch vẫn cần đưa mới được. Phương Hành cố ý giả vờ giận nói. Huyền Chiếu sư huynh, sư đệ thật sự là bị người khi dễ nên sợ hãi. Chỉ mong Huyền Chiếu sư huynh có thể giúp sư đệ tại ngoại môn nói giúp vài lời. Để cho ta không bị khi dễ là đủ rồi. Linh thạch này. Sư đệ vạn lần không dám lấy. Ha ha ha ha, hoàn toàn không có vấn đề. Huyền Chiếu trong bụng mừng như điên, cười lớn đáp ứng, trực tiếp sát tay Phương Hành, nói, Phương sư đệ, sau này sư huynh tất nhiên đem ngươi đối đãi như người mình. Người khác khinh nhờn ngươi, coi như khinh nhờn ta. Hừ, ở nơi này trong ngoài môn, ta Huyền Chiếu không dám nói số 102. Nhưng có thể bị ta để vào trong mắt cũng thật sự không nhiều. Vô luận là ngoại môn cái gì, dám khi dễ ngươi, nhất định làm hắn sống không bằng chết. Cách chương.